Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, chương 386, Đệ Tứ Sunet. Đệ Tam cùng Jiraiya một mặt im lặng nhìn xem Shinosuke. Người trước khi nói Shinosuke nói những cái kia. Cái gì lão đầu tử già? Người nhẫn tâm nhìn thấy tiếp tục mệt nhọc xuống dưới. Cái gì Konoha là gia gia ngươi sáng lập? Là gia gia ngươi để lại cho ngươi di sản? Ngươi phải thừa kế cái này di sản. Loại lời này nghe ngược lại là rất có đạo lý. Có rất mạnh tin phục lực. Nhưng lời này của ngươi ngữ có phải hay không chuyển quá nhanh? Vừa mới còn rất cảm động. Phiến tình, nghe đệ tam đều không ngừng gật đầu. Bất quá một giây sau ngươi vậy mà kéo sòng bạc. Đánh bạc sự tình. Còn cùng Sunet nói Hokage tiền lương cao. Nói cho Sunet, ngươi sau này tiền đánh bạc liền có thêm. Còn đáp ứng cho Sunet mở sòng bạc. Để nàng làm lão bản nương. Hokage chỉ là kiêm chức, đây đều là cái quỷ gì? Mấu chốt Sunet xem ra còn tâm động, cái này để đệ tam nhức cả trứng. Ngươi nói mình ngăn cản Shinosuke thuyết phục nha, sợ Sunet không đáp ứng trở thành đệ tứ Hokage. Ngươi nói không ngăn cản nha, nếu là nàng trở thành đệ tứ Hokage, đệ tam thật sợ về sau Konoha sẽ trở thành toàn giới ninja dân cờ bạc thiên đường. Tốt, ta đáp ứng, Shinosuke nói miệng đều nhanh phải làm. Sunet bên này tựa hồ đã lâm vào Shinosuke miêu tả tương lai mỹ hảo dân cờ bạc khụ khụ Hokage. Sinh hoạt, một ngụm liền đáp ứng xuống. Sunet đáp ứng trở thành đệ tứ Hokage. Cái này khiến đệ tam trùng điệp thở dài một hơi. Đây coi như là định xuống. Tiếp xuống mình chỉ cần đi đại danh phủ cùng đại danh thương 550 đo một cái. Chỉ muốn đại danh đồng ý, Sunet liền sẽ trở thành đệ tứ Hokage. Về phần Konoha về sau có thể hay không trở thành dân cờ bạc thiên đường. Cái này trước không cần để ý. Một tuần lễ về sau, Hokage cao ốc sân thượng, Sunet người mặc ngự thần bào. Ngự thần bào bên trên có thêu đệ tứ Hokage, đầu đội lấy mũ rộng vành, trắng nõn gương mặt xinh đẹp nhìn chăm chú phía dưới Konoha ninja cùng thôn dân. Từ hôm nay trở đi, ta chính là Konoha đệ tứ Hokage. Senju Sunet, ngay sau đó phía dưới ninja cùng thôn dân lập tức bộc phát ra to lớn tiếng vỗ tay, cùng tiếng gọi ầm ĩ. Không ít nữ tính ninja ánh mắt sáng rực nhìn lên trời trên đài cái kia tản ra nồng đậm thư uy. Sunet, vô luận là trước kia còn là hiện tại, Sunet đều là đại bộ phận nữ tính ninja thần tượng trong lòng. Trước kia nàng cho tất cả nữ tính ninja dựng đứng lên một cái. Cho dù thân là nữ nhân cũng có thể trở thành một vị cường đại ninja. Cái lý tưởng này, mà bây giờ... Nàng lại cho những này nữ tính ninja dựng đứng lên một cái khác lý tưởng. Cái kia chính là chỉ cần ngươi đủ cường đại, cho dù là nữ nhân, cũng có thể làm Hokage. Đó cũng không phải gièm pha nữ tính ninja, chỉ là tại ninja thế giới, nam tính ninja chiếm cứ tuyệt đối so với lệ. Tự nhiên cường giả cũng nhiều vô cùng, nữ tính ninja tương đối muốn hơi yếu rất nhiều. Sunet xuất hiện, xem như cực lớn cổ vũ Konoha nữ tính ninja, thậm chí là cái khác ninja nữ tính ninja. Qua xúc Sunet có thể trở thành đệ tứ Hokage, Konoha thôn dân mặc dù chút kinh ngạc, dù sao bọn hắn phần lớn người đều cảm thấy Shinosuke trở thành Hokage cơ hội càng lớn. Bất quá tùy theo cũng liền, bình thường trở lại. Liền cùng trước đó Shinosuke nói như vậy, biện thổ là Senju Hashirama sáng lập, nhị đại Hokage là Senju Hashirama đệ đệ, đệ tam Hokage là nhị đại Hokage đệ quyết. Từ cái này cũng có thể thấy được, Konoha đã thật sâu khắc xuống liên quan tới Senju lạc ấn. Cái này lạc ấn cũng một mực tồn tại thôn dân trong lòng. Hiện tại, sơ đại tôn nữ Sunet trở thành đệ tứ Hokage, xem như kế thừa sơ đại ý chí. Cho nên đối với Sunet trở thành đệ tứ Hokage, các thôn dân tiếp nhận trình độ vẫn là vô cùng cao. Về sau tỷ tỷ của ta liền là đệ tứ Hokage, phía dưới ninja bên trong. Naoaki nâng cao đi đầu, một bộ nghiêu bước suốt ngày dáng vẻ. Hiện tại hắn thế nhưng là có một cái khi Hokage tỷ tỷ. Xem ai về sau dám khi dễ hắn. Đương nhiên coi như không có Sunet, Konoha cũng không có bao nhiêu ninja có thể khi dễ Naoaki. Đắc ý cái gì? Tỷ tỷ ngươi là lão bà của ta, Shinosuke phủi em vợ Naoaki một chút. Bất quá khóe miệng mang theo không che giấu được ý cười. Trước kia hắn lão tử là Hokage, hiện tại hắn lão bà là Hokage. Sau lưng mình luôn luôn đứng đấy Konoha nghiêu bức nhất nhân vật. Bất quá nghiêu bức nhất kỳ thật hẳn là chính mình mới đối. Shinosuke, Sunet đại nhân trở thành Hokage, ta đưa lễ vật gì tương đối tốt? Minato hỏi. Sunet trở thành Hokage, bên người thân bằng hảo hữu đương nhiên muốn chúc mừng một lần. Lễ vật cái gì cũng tự nhiên không thể thiếu. Minato đưa thứ gì? Trực tiếp đưa tiền liền tốt. Không có gì so tiền càng khiến người ta hài lòng, Shinosuke nói thẳng. Đồng thời trong lòng còn có chút áy náy. Tương đối nguyên tắc bên trong Minato mới là đệ tứ Hokage. Bất quá đây đối với Minato tới nói cũng là một chuyện tốt. Hokage chức vị đối với Minato mà nói là áp lực cực lớn. Nghe được Shinosuke, Minato mặc dù cảm thấy đưa tiền quá tục khí, bất quá nghĩ đến Sunet là một cái thâm niên dân cờ bạc. Nghĩ như vậy, giống như xác thực không có gì so đưa tiền càng thêm thích hợp. Sunet trở thành Hokage, phần lớn người đều là rất cao hứng. Đương nhiên lúc nào cũng có tương phản một mặt. Konoha đám con bạc, tại Sunet trở thành Hokage thời khắc đó, cảm giác cả người cũng không tốt. Bọn hắn phảng phất nhìn thấy mình tự động không mật mã máy rút tiền đang tại rời xa mình. Trước đó những người này còn hy vọng Sunet trở thành Hokage, bởi vì khi đó chính bọn hắn đều cảm thấy Sunet trở thành Hokage hy vọng cũng không phải là tốt. Rất lớn, không nghĩ tới cuối cùng Sunet vậy mà thật trở thành Hokage. Cảm giác này đừng đề cập có bao nhiêu sảng khoái. Trước đó Konoha tuyên bố 4 vị Hokage hậu tuyển thời điểm, Sòng Bạc cũng mở bàn khẩu. Không ít dân cờ bạc còn mua Sunet. Kết quả Sunet vậy mà thật trở thành Hokage. Cái này có tính không là Sunet sắp chia tay lễ vật đâu? Đương nhiên không tính. Đây chỉ là Sunet trở thành đệ tứ Hokage cho cược bạn một chút phúc lợi mà thôi. Đằng sau nàng sẽ cho Konoha cược nghiệp mang đến bồng bột phát triển. Shinosuke cũng mua Sunet, mà là số lượng còn không nhỏ. Tính thắng một bút tiền không nhỏ, Sunet trở thành đệ tứ Hokage. Như vậy Konoha quyền lợi trung tâm khẳng định phải thay đổi. Nàng muốn tổ kiến thuộc về mình thành viên tổ chức. Đó cũng không phải nói nàng không yên lòng đệ tam lưu lại thành viên tổ chức. Chỉ là nàng, đệ tam là đệ tam vật lưu lại, chưa chắc là thích hợp với nàng. Cho nên tổ kiến thuộc về mình thành viên tổ chức, để mệnh lệnh của mình tốt hơn truyền xuống tiếp. Đây là nhất định, quyền lợi thay đổi, chức vụ thay đổi là Sunet thượng vị sau này trước chuyện cần làm. Trước đệ tam Hokage, trở thành Konoha trưởng lão đoàn một thành viên, đồng thời trợ giúp tân nhiệm Hokage Sunet xử lý một chút chính vụ. Giúp Sunet quen thuộc Hokage cần có làm việc. Tính tiếp tục vì Konoha phát huy nhiệt lượng thừa, đệ tam thủ tịch phụ tá cùng quân sư Shikame về hưu. Đồng thời cũng trở thành Konoha trưởng lão đoàn một thành viên. Đến tận đây Konoha trưởng lão đoàn từ lúc mới bắt đầu 3 người, biến thành hiện tại 5 người. Để Sunet tại trưởng lão đoàn nội bộ quyền lên tiếng biến càng nặng. Nara Shikaku thay thế Shikame, trở thành đệ tứ Hokage Sunet phụ tá cùng quân sư, Anbu bộ trưởng cùng phó bộ trưởng nhân tuyển không thay đổi. Như cũ có Minato cùng Uchiha, Hyuga bọn người đảm nhiệm. Nawaki trở thành Hokage hộ vệ đội đội trưởng, bảo hộ Sunet an toàn. Shizune trở thành Sunet bí thuật, bưng trà đưa nước chân chảy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.